Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 253, Dia Jun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nói thì dễ hơn làm, 3 ngày còn 3 ngày nữa là đến đêm chung kết. Jun vẫn chưa tìm được cách đẩy Lâm Chí xuống địa ngục. Anh vẫn đang cố tìm lại những thước phim đã mất đó, nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Đội của Jun tập hợp lại một lần nữa để luyện tập, và rõ ràng là tâm trạng của Jun không được tốt. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng hết sức để thể hiện bản thân đang ổn trước mặt đồng đội. Seun là người đầu tiên nhận ra điểm bất thường. Này, cậu ổn chứ? Seun ngồi cạnh Jun, Jun vẫn đang mải mê suy nghĩ, ngước nhìn thực tập sinh đang mỉm cười và gật đầu nhẹ. Jun, vâng, em chỉ suy nghĩ vẩn vơ một chút thôi. Seun, tốt thôi, thỉnh thoảng tập trung suy nghĩ để trấn tĩnh lại cũng tốt. Jun ậm ừ, rồi lại tiếp tục im lặng. Seun, cậu đang mang rất nhiều trách nhiệm, điều đó biến cậu trở thành thực tập sinh mạnh nhất trong cuộc thi. Đối với tôi cậu là vậy, chúng tôi trông cậy rất nhiều vào cậu, nhưng cậu chưa bao giờ gục ngã dưới áp lực. Cậu luôn thể hiện hết mình, tôi có thể nói rằng cậu sẽ là một thần tượng rất giỏi. Jun cười khúc khích nhìn Seun, tại sao anh lại nói điều này với em? Seun nhún vai, tôi không biết, tôi chỉ muốn cho cậu một chút động lực thôi. Cậu trông có vẻ khá chán nản. Jun thở dài, có chút lo lắng. Được thôi, khi nào lo lắng thì cậu có thể chia sẻ với Hyun đây mà. Seun mỉm cười, Jun gật đầu tỏ lòng biết ơn. Đúng lúc đó, giọng nói vang dội của CJ vang lên rất lớn. Sao anh lại lo lắng thế, đại ca? Anh có muốn em massage cho anh không? Jun lắc đầu, im đi, cậu làm đầu tôi đau quá. CJ bĩu môi nằm dài trên sàn. Anh không nên lo lắng đâu đại ca, anh chắc chắn sẽ ra mắt mà. Không có gì chắc chắn vào thời điểm này. Tôi đang ở vị trí thứ 12. CJ đăm chiêu, anh nói đúng, em vẫn thấy khá kỳ lạ. Tuần trước anh đã biểu diễn rất tuyệt. Tại sao đột nhiên lại tụt xuống hạng 12 rồi? Anthony, có chuyện gì mờ ám ở đây chăng? Jun nghiến chặt răng, chắc chắn là có. Zachary, chúng ta có được phép thảo luận mấy chuyện này không? CJ nhún vai, tại sao không? Chúng ta không bôi nhọ tên tuổi của bất kỳ ai. Sự cố gian lận vẫn có thể xảy ra mà. Seun đồng ý, chắc chắn rồi. Nhưng khả năng đó thấp hơn. Trong vài mùa trước, Azul là người kiểm phiếu. Họ có thể dễ dàng thao túng phiếu bầu theo ý thích. Bây giờ thì có một bên thứ ba làm kiểm toán hộ rồi. Johnny, tuy nhiên, cái đó vẫn không đảm bảo. Công ty đó có thể tham mưu cùng các công ty khác mà. CJ ngồi dậy, duỗi chân tay. Nhưng tôi nghe ai đó nói CEO của công ty đó là một người rất trung thực. Seun, cậu nghe tin ở đâu vậy? Ồ, em có rất nhiều mối quan hệ. Về cơ bản, em nắm bắt thông tin rất tốt. Chủ sở hữu công ty có rất nhiều công ty khác hoạt động với mục đích hỗ trợ người dân. Vì vậy, rất hy vọng vào họ. Hy vọng rằng không có điều gì kỳ lạ xảy ra với lần bỏ phiếu này. Jun đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng mới. Anh đã thử nhờ Azure giúp đỡ. Và kết quả không khả quan chút nào. Jun không nên mắc phải sai lầm tương tự nữa. Vì vậy, có lẽ anh có thể nhờ sự giúp đỡ của một người thực sự có ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu. Tên công ty ấy là gì? Jun biết CJ sẽ có câu trả lời. Minterlake, CJ đáp, cách chương.